Vạn Dạ Chi Chủ, chương 212, Đại Chu Hoàng đế chuẩn bị ở sau. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao có thể, nghe vậy, Đinh Huyện lệnh lập tức tửu tạc nổi cáu rồi. Phủ đệ mình thượng chừng 7 vị tu sĩ. Hơn nữa tất cả đều là bát phẩm cảnh cực kỳ đã ngoài. Không sai biệt lắm được xưng tụng là cao thủ. Ai dám kiêu ngạo như vậy? Đinh Huyện lệnh đột nhiên sững sờ. Trong đầu hiện ra một thiếu niên bộ dáng. Chẳng lẽ là hắn? Kỳ quái, như thế nào còn có người nhiễu sóng hả? Cùng lúc đó, Quế Trần cau mày, đã nhận ra một ít không đúng. Nhiễu sóng, Đinh Huyện lệnh lúc này mới kịp phản ứng. Cũng cảm nhận được cái kia nồng đậm kích thích tính khí tức. Lập tức, hắn càng phát bất an. Mà bắt đầu, tranh thủ thời gian cắn răng. Giết chết cuối cùng còn lại một nữ tử. Thứ hai trước khi chết, dùng hết cuối cùng một tia khí lực. Chửi bới nói, cẩu quan, người chết không yên lành. Chấm, nếu không phải ra cái này việc sự tình. Mệt sức không muốn cho ngươi nếm tận sở hữu tất cả thống khổ chết lại. Đinh Huyện lệnh đem trong lòng sợ hãi hóa thành lửa giận. Sau đó lại vội vàng hỏi. Quế Trần, ta đây bây giờ nên làm gì? Vội cái gì? Quế Trần xem thường nhìn mắt cái này tai to mặt lớn Huyện lệnh. Nói, ngươi lại chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Không có chứng cớ. Đại Chu Vương Triều không nhúc nhích được ngươi là được. Đinh Huyện lệnh nuốt nước miếng. Cái kia, đêm nay giết ta cái kia ra hòa. Ngươi là cảm thấy ta bảo vệ không được ngươi. Quế Trần nhìn xem Đinh Huyện lệnh ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Nếu không phải thằng này là của mình. Cây dụng tiền, loại này mặt hàng. Mình ở giã ngoại một cước tựu giết chết. Đinh Huyện lệnh lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cái này bảo tiêu có tự tin là tốt rồi. Sau một khắc, Quế Trần lại thi triển chân nguyên. Hóa thành hỏa diễm đem cái này tòa tầng hầm ngầm cho bao vây lại. Những cái kia thi hài. Những cái kia tội ác. Đầy đủ mọi thứ tất cả đều bị hừng hực đại hỏa thiêu thành cho tàn. Đi, nhìn xem nhảy lên màu da cam hỏa diễm. Quế Trần một bà nhấc lên Đinh Huyện lệnh. Sau đó rời đi nơi này. Trong phủ đệ, một đoàn nước bùn đồng dạng sinh vật đang tại nhúc nhích. Nuốt hết lấy ven đường kiến trúc, cây cối, không hề đứt đoạn lớn mạnh. Xảy ra chuyện gì? Đây không phải hiện tượng thiên văn tinh cấm kỵ sao? Vì cái gì? Cửu lão rõ ràng nhiễu sóng hạ quảng cáo. Giờ phút này, tất cả mọi người bị đánh thức. Khiếp sợ vạn phần địa nhìn xem một màn này. Không có người biết đạo cái này đầu quái vật là như thế nào sinh ra đời. Nhưng việc cấp bách nhất định là giải quyết vấn đề. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, nhiều cái tu sĩ đều đứng dậy. Bọn hắn vẫn không thể ngự không mà đi. Chỉ có thể chân đạp mặt đất, trung thân nhảy lên. Sau đó ở giữa không trung thi triển thủ đoạn, cùng quái vật kia ra sức một trận chiến. Như thế hỗn loạn cục diện xuống, tự nhiên cũng không có người chú ý những cái kia âm u nơi hẻo lánh, mà đang ở trong bóng tối. Ninh Minh Chính vô thanh vô tức địa tiềm hành lấy, phảng phất một cái hành tàu tại u minh bên trong đích thích khách. Mưa lớn mưa to chính giữa, phía sau là một mảnh hỗn loạn, nhiễu sóng khí tức, hủy diệt tính lực lượng, một tòa tòa nhà nhà lầu không ngừng sụp đổ. Bay lên ngập trời bụi mù. Có người kêu thảm thiết. Có người khóc giống. Đây cũng là chính mình tự tay chỗ tạo thành một màn. Nhưng Ninh Minh ánh mắt cũng rất lạnh lùng. Vô tình không cảm giác. Chính mình lại không thể hóa thân vô địch chiến thần. Một đường giết đến Đinh Huyện lệnh trước mặt. Chỉ có tại hỗn loạn cục diện ở bên trong. Tìm cơ hội giết đầu kia chết heo mập. Đột nhiên Ninh Minh không biết nghĩ tới điều gì. Động tác chậm lại. Hắn phát hiện chính mình giờ phút này cách làm rõ ràng cùng Dạ Kiêu vô cùng tương tự. Đồng dạng là tự tay chế tạo ra một cái nhiễu sóng quái vật. Đồng dạng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ninh Minh tầm mắt cụp xuống một chút. Rất nhanh, hắn tự thu hồi tâm tư, không có nhiều hơn nữa muốn tiếp tục đi tới. Đinh Huyện lệnh là Đại Chu vương triều quan viên, trừ phi có thực chất tính căn cứ chính xác theo, nếu không sẽ không đền tội. Ban ngày, Đinh Huyện lệnh tại sông lớn bên cạnh, đối với chính mình lời thề son sắt nói muốn ồn ào thượng hoàng cung đi. Cái này đó có thể thấy được đối phương tín tâm đến cỡ nào sung túc. Ta giết ngươi, không cần bất luận cái gì lý do. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, xuyên qua hỗn loạn khu vực, cũng đã tới cái này tòa phủ đệ chỗ sâu nhất. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên dừng bước. Phía trước, một cái nam tử cao gầy chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ địa nhìn mình. Người này, đúng là trước khi chính là cái kia Vũ Phong. Nguyên lai không phải tất cả mọi người đi giải quyết đầu kia nhiễu sóng quái vật sao? Ninh Minh hời hợt nói câu. Ngươi, như thế nào hội? Vũ Phong như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên như thế không may. Lại ở chỗ này đụng phải cái này thần bí hắc bào nhân. Cơ hồ lập tức, hắn tựu tinh tường. Chính mình tuyệt không khả năng là đối phương đối thủ. Người tới, thoáng chốc, Vũ Phong liền dắt cuống họng giống to. Có thể Ninh Minh lại không để cho hắn nói xong thời gian. Lập tức tựu hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấn thân tới gần, trong mưa to, Ninh Minh giống như là một cái cao tốc phi hành màu đen đạn đạo. Cách mặt đất nửa mét, cũng dắt bức nhân khí thế. Vũ Phong bị dọa đến tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên. Trong cơ thể bắn ra ra thanh âm vang dội, cốt cách tề động, sau đó một quyền đánh ra. Oanh, chấm chấm, làm cho người khó có thể tin chính là, chỉ là một cái đối mặt. Vũ Phong cũng cảm giác chính mình như là bị một ngọn núi cho đụng phải xuống. Khủng bố trùng kích lực, dễ như trở bàn tay. Vũ Phong trực tiếp hai chân cách mặt đất, bay ngược mà ra, đụng gãy một gốc cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối. Đồng thời cảm giác mình cánh tay phải đều nhanh bị đánh rách tả tơi. Hảo cường, Vũ Phong cố nén kịch liệt đau nhức, thần sắc khó có thể tin. Cùng lúc đó, Ninh Minh thừa thắng xông lên, lách mình đến Vũ Phong trước người, sau đó giơ chân lên trường. Mạnh mà một cước rơi xuống. Bành, Vũ Phong chỉ là bình thường tán tu, liền thần thông đều không có lĩnh ngộ, nhiều lắm là cũng tự thân thể tương đối mạnh đại, có thể cái kia vẫn lấy làm ngạo khí lực cùng Ninh Minh thì như thế nào có thể so sánh so sánh. Ninh Minh một cước dẫm trên ngực Vũ Phong, trực tiếp cho hắn khang cốt đều dẫm sụp đổ rồi, mặt đất càng là rạn nứt ra một cái hố cạn. A, Vũ Phong mở chừng hai mắt, cảm giác trái tim đều giống như muốn nứt mở. Ngươi phải bảo vệ con chó kia quan. Đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên phát ra khàn khàn thanh âm. Vấn đề này, hắn phía trước đã từng hỏi qua cái kia tóc trắng lão nhân Cơ Bạch Thần. Đối phương cũng không trực tiếp đáp lại, mà là nói muốn lại để cho Ninh Minh ngồi xuống nói chuyện. Còn lần này, Vũ Phong cơ hồ không chút do dự lắc đầu nói. Không, không không, ta không bảo vệ hắn. Ta cùng với hắn lại không có quan hệ gì. Bành, không đợi hắn nói xong, Ninh Minh tựu bàn chân dùng sức, cho người này chấn đắc hôn mê tới. Ngược lại là lưu lại đối phương một cái mạng nhỏ. Mưa to trong mưa to, Ninh Minh cũng không quay đầu lại. Tiếp tục ra đi. Chỉ để lại nước trên mặt đất oa chung cái kia đã hôn mê bát phẩm cảnh tu sĩ. Phía sau, đầu kia nhiễu sóng quái vật chính huyên náo kịch liệt. Nhưng xem ra có lẽ chỉ là trước khi chết điên cuồng. Cũng sắp cũng bị trấn áp. Quảng cáo, thời gian cấp bách, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Chân nguyên trong cơ thể lưu động tốc độ nhanh hơn. Mà bắt đầu, tốc độ càng giống là một trận gió. Rất nhanh, Ninh Minh lại một lần nữa địa dừng bước. Hắn nhìn về phía bên phải. Trong mưa to một gốc cây tùng xuống. Một đạo thân thể cân xứng bóng hình xinh đẹp im ắng địa đứng lặng lấy. Đồng thời, đối phương đứng dậy, lờ mờ trong ngọn đèn. Đó là một cái đang mặc váy màu vàng thiếu nữ. Là hắn. Ninh Minh ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhớ rõ nàng này. Cùng Cơ Bạch Thần bọn người đồng dạng. Là Thiên Phụng huyện lệnh cung phụng tán tu. Phía trước còn từng đối với chính mình ôm qua hảo ý. Có thể lệnh Ninh Minh không nghĩ tới chính là. Không nghĩ tới đêm nay. Cái kia Cơ Bạch Thần rõ ràng đã xảy ra nhiễu sóng. Váy màu vàng thiếu nữ đứng tại màn mưa ở bên trong. Mặc cho mưa ướt nhẹp đầu đầy tóc đen cùng với cái kia kiện quần áo. Buộc vòng quanh thon thả thân hình đường cong. Hắn chỉ nhìn lấy Ninh Minh. Thản nhiên nói. Xem ra, Ninh công tử vận khí của ngươi không tệ. Có thể ngươi thật sự nghĩ kỹ. Muốn làm sao như vậy? Lời vừa nói ra, Ninh Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, váy màu vàng thiếu nữ vừa cười nói. Đúng rồi, ngươi tự hồ còn không biết ta. Ta gọi Tống Thi Nhu, là bệ hạ Hắc Long vệ. Lời còn chưa dứt, dị biến tái khởi. Cái này, chỉ nghe phía sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Ninh Minh đè xuống trong lòng đích khiếp sợ. Mạnh mà quay đầu nhìn lại. Sau đó đã nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Đinh huyện lệnh cùng với cái kia tên là Quế Trần mũi ưng nam nhân. Ngươi là người phương nào? Quế Trần ánh mắt lạnh như băng lập tức tửu đã rơi vào Ninh Minh trên người. Ngươi, không phải là Ninh công tử a, Ninh công tử. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Không muốn làm chuyện ngu xuẩn a hát. Đừng nói, Đinh huyện lệnh người này cũng không ngu. Rõ ràng đoán được ra một hai. Nhìn xem một màn này. Váy màu vàng thiếu nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng đã hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó vừa cười dưới. Ngoan ngoãn lui ra phía sau. Chỉ nhìn lấy Ninh Minh bóng lưng. Rồi biến mất lại để cho bất luận kẻ nào ngoài ý muốn chính là. Ninh Minh không nói một lời. Càng không có chút nào do dự. Hắn trực tiếp rút ra cái thanh kia che kín khe hở kiếm gãy. Sau đó bàn chân dẫm đấy. Dắt ngập trời sát khí. Phá tan mưa to. Thẳng hướng Đinh huyện lệnh. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.